Lâm Lôi không nhịn được cẩn thận lắng nghe thầm nghĩ. Lúc trước ta đi chúng thần mộ địa cũng cảm, góc chuyện audio.com, ứng được sâu trong chúng thần mộ địa có cái gì tại gọi về ta. Không biết rốt cuộc trong đó có cái gì. Lâm Lôi, người đích xác cần tiến vào chúng thần mộ địa một chuyến. Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói, bất quá, bây giờ thực lực ngươi còn chưa đủ. Không đủ, Lâm Lôi ngẩn ra, nói về thực lực mình tuyệt đối xem như đến gần bằng Tu La. Tại đây, qua lời Bối Lỗ Đặc xem như còn chưa đủ. Theo ta được biết thực lực của ngươi đạt tới trình độ như thế, hẳn là có liên quan tới chủ thần. Bối Lỗ Đặc khẽ cười nói, thực lực thực sự của ngươi còn kém lắm. Bối Lỗ Đặc đại nhân, lúc nào thì đủ? Lâm Lôi hỏi, Bối Lỗ Đặc khẽ cười nói. Đạt cùng đẳng cấp với Thanh Hỏa, cùng đẳng cấp với Thanh Hỏa, Lâm Lôi có chút nghi hoặc, kỳ thực gần đây hắn cũng không tâm tình nào để đi thám hiểm chúng thần mộ địa, chuyện của Gia Lỗ làm cho hắn rất mệt mỏi. Hắn không có tâm tình tới chúng thần mộ địa thăm dò. Huynh đệ của ngươi chết cũng oan uổng, Bối Lỗ Đặc cảm thán một tiếng, chỉ tiếc ta không phải sứ giả minh giới chủ thần, nếu không có thể thỉnh cầu minh giới chủ thần, để cho hắn hỗ trợ tìm được huynh đệ đã chết của ngươi. Sau khi linh hồn hút vào minh giới, hình thành đích vong linh, chủ thần ra tay tự nhiên dễ dàng làm cho vong linh khôi phục trí nhớ kiếp trước. Lâm Lôi ngẩn người ra, linh hồn hút vào minh giới. Trong đầu Lâm Lôi trong nháy mắt đầu óc như nổ mạnh, đúng, linh hồn bất diệt đại biểu còn không có chính thức chết đi. Cho dù cuốn vào minh giới hình thành vong linh, chính là linh hồn còn tồn tại, còn có thể làm cho bọn họ tái khôi phục trí nhớ. Đúng, Gia Lỗ lão đại, còn có lão hai, còn có Địch Khắc Tây, còn có. Còn có ta cha, mặt của Lâm Lôi đỏ lên, kích động đến đỏ bừng. Điều Lâm Lôi tiếc nuối nhất là cha vậy chết đi, chết không cam lòng. Cha không biết mình vì cha báo thù, giết chết cừu nhân. Cũng không biết hôm nay ba lỗ khác gia tộc đã phục hưng lại. Còn có Gia Lỗ lão đại hàm oan chết đi các huynh đệ của mình. Bối Lỗ Đặc đại nhân, Lâm Lôi mở miệng, Bối Lỗ Đặc đại nhân, đai ca ta. Địch Lỷ Á cũng lo lắng mở miệng, Bối Lỗ Đặc đại nhân, Gia Lỗ lão đại hắn. Lôi Nặc hắn cũng mở miệng, trong nháy mắt tất cả mọi người kích động, lo lắng hỏi. Cách chương.